Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chân bước chân có chút nhẹ, cô vẫn luôn không ngẩng đầu lên. Trong lúc vô tình đụng phải một người. Hứa Nùng nháy mắt tỉnh táo lại, cũng không nâng mắt, trực tiếp xin lỗi. "Xin lỗi, thật ngại quá." Người ở đối diện là một tiểu thư nhà giàu, đi theo cha mẹ tới tham gia hội thường niên của Chu thị. Thật không may, cô ta cũng đã từng tham gia hôn lễ của ông Bùi và bà Tạ, đã từng gặp qua Hứa Nùng, thậm chí sau đó còn học cùng trường cấp 3 với cô. "Hứa Nùng?" Vị tiểu thư kia bởi vì không thấy rõ chính mặt của Hứa Nùng, cho nên lúc này có chút không chắc chắn, thử thăm dò hỏi. Hứa Nùng nghe thấy người ở đối diện gọi tên mình, theo bản năng ngẩng đầu. Sau khi tầm mắt của hai người gặp nhau, sắc mặt cô dần dần nhạt đi. Cô có ấn tượng rất sâu với người này. Trước đây lúc lên cấp 3, cô ta thường xuyên dẫn đầu chế nhạo cô, nói cô là đứa con ghẻ, đi theo bà Tạ cùng hút máu Bùi ra, là một cặp mẹ con không biết xấu hổ. Cô biết đối phương vì điều gì mà có thái độ thù địch lớn như vậy với mình. Bởi vì cô ta thích Bùi Ngọc, vẫn luôn coi Bùi Ngọc là nam thần chỉ có thể nhìn từ xa. Mà bản thân cô khi đó trở thành em gái của nam thần của đối phương. Hơn nữa còn là một cô bé không có bối cảnh hay thân phận gì, cô ta chắc chắn không cam lòng. Cho nên những năm đó, bản thân ở trong tay cô ta, trong tối ngoài sáng, ăn vô số thiệt thòi. Đối với cô ta chỉ có chán ghét và chán ghét. Trên cơ bản cũng sắp ngang bằng với Bùi Ngọc rồi. Lúc này vị tiểu thư kia sau khi nhìn thấy Hứa Nùng cũng là có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Nhưng mà một lát sau cô ta liền ổn định lại tâm tư, giống như khi còn bé, mở miệng liền là trầm trọc. Thật sự là cô à? Sao lại ở chỗ này một mình? Người mẹ đoan trang hiền lành của cô đâu? Không đến cùng cô sao? Cô ta vừa nói vừa quan sát Hứa Nùng từ trên xuống dưới. Hôm nay người đến niên hội này của Chu thị, trên cơ bản ai ai cũng đều ăn mặc sang trọng, nam mặc âu phục, nữ mặc váy dạ tiệc. Nhưng Hứa Nùng lúc này lại là một thân quần áo mặc hàng ngày. Cô thậm chí ngay cả váy cũng không mặc. Một cái áo len đan cao cổ màu trắng rộng thùng thình, phối với một cái quần bút chì màu đen. Chất lượng quần áo ngược lại còn được, không phải hàng vỉa hè tùy tiện. Nhưng mặc để tiến vào bên trong niên hội này thì có chút quá mức đơn giản khiến cho người ghét bỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô tiểu thư kia liền tràn ngập khinh thường. Cô vẫn thật giản dị 10 năm như một ngày nha. Thế nào, mẹ của cô ở Bùi gia không lăn lộn nổi nữa sao? Ngay cả tiền để mua cho cô bộ lễ phục cũng không có. Vậy có muốn tôi, bạn học ngày xưa này, cứu tế cho cô một chút hay không? Trong nhà tôi ngược lại là có rất nhiều lễ phục mới mặc qua một lần. Lúc trước cảm thấy ném đi thì đáng tiếc, cho nên đang chuẩn bị kêu bảo mẫu cắt cho mấy con chó trong nhà hai bộ quần áo. Nếu như cô muốn, tôi sẽ không cho chó mặc nữa, tặng cho cô luôn. Cô ta đắc ý nói, giữa những hàng chữ, mỗi một câu đều muốn đạp Hứa Nùng xuống đất. Hứa Nùng nghe xong, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Không cần, đồ mà chó đã mặc qua, tôi không có hứng thú. Cái gì mà đồ chó đã mặc qua? Tôi là nói muốn cho chó, nhưng là... Cô ta nói rồi nói, đột nhiên dường như kịp phản ứng lại, giọng nói lập tức cao lên 8 độ. Cô nói ai là chó? Tiếp đến đầu óc nóng lên, cũng không để ý xung quanh có phải còn có người khác hay không, nâng tay lên muốn chào hỏi mặt Hứa Nùng. Hứa Nùng đã sẵn sàng chặn cô ta lại, chuẩn bị lại lật tay đánh trả. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng cô đột nhiên có người xuất hiện. Tay của cô ta bị người cứng rắn ngăn lại ở giữa không trung. Tiếp đến chỉ thấy đối phương hung hăng vùng tay sang bên cạnh. Cô ta trực tiếp bị ném ngã trên mặt đất. Chu Khởi ngay cả một ánh mắt cũng không cho người phụ nữ đó, mà là xoay người nắm lấy bả vai của Hứa Nùng, nhanh chóng hỏi. Vợ, có chuyện gì không? Có bị bắt nạt không? Hứa Nùng ban đầu đã bởi vì ngoài ý muốn gặp được người quen cũ trước kia mà cảm xúc bị ép xuống. Lúc này bởi vì sự xuất hiện của Chu Khởi lại đồng loạt bùng lên. Cô đẩy tay Chu Khởi ra, muốn tách ra khỏi hắn. Mà cùng lúc đó, cô tiểu thư đang ngồi trên mặt đất cũng lên tiếng. Cô ta vừa rồi bị đẩy quá đột ngột, đầu óc căn bản không kịp phản ứng, hoang mang rối loạn đứng lên. Lực chú ý cũng hoàn toàn đặt trên người mình, cho nên không nghe thấy xưng hô vừa rồi của Chu Khởi đối với Hứa Nùng. Lúc này thấy hắn chỉ quan tâm Hứa Nùng, nhìn mình thành người xấu, trong lòng liền không ngừng tủi thân. Chu thiếu, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi gây chuyện, mà là người đàn bà này cô ta mắng tôi trước. Cô ta vừa nãy ở đại sảnh của hội trường đi theo cha mẹ đã gặp qua chủ khởi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net